Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 216, quỷ ấu trĩ. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, trên ban công lầu 2 biệt thự. Thiếu gia kiêu ngạo nào đó đang ngửa mặt lên trời nổi giận ing. Xe thể thao, bạc tam cung kính hỏi. Thiếu phu nhân, ngài muốn đi đâu? Cao ốc bách hóa quốc tế. Thịnh vị ương lại liếc khóe mắt nhìn ban công lầu 2. Nhìn gương mặt đẹp trai tức giận không được tự nhiên trong ánh mặt trời kia. Nhịn không được cong khóe mắt, trong miệng lầu bầu một câu. Quỷ ấu trĩ, chấm, thiếu phu nhân, cô nói cái gì? Bạc Tam cho rằng Thịnh vị ương đang nói với anh. À, Thịnh vị ương ngẩn ra, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay. Không có gì, lái xe đi. Vâng, thiếu phu nhân, trước vườn hoa biệt thự. Xe thể thao Bugatti vững vàng tăng tốc chạy nhanh ra ngoài. Hoàng phủ bạc ái nghiêng dựa ở trên lan can ban công. Móc di động ra, hình dáng yêu diễm lại khôi phục lạnh như băng. Điều tra địa sản Thịnh Hải là bị ai mạnh mẽ thu mua. Liên hệ người phụ trách án hình phạt tham ô của Thịnh Viễn Hải. Vâng, thiếu gia, cúp điện thoại, hoàng phủ bạc ái lại nghiêng mặt qua. Liếc nhìn về phía đường nhựa bóng rừng bên ngoài biệt thự kia. Xe thể thao Bugatti Veyron đã sớm chạy xa. Cách chương,